Đan Võ Thần Tôn, chương 666, không sợ chết, cứ tới báo thù, canh thứ nhất, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Đúng, cùng tiến lên, giết hắn, bốn người cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Lúc này, Tề Hồng Phi mặt lộ vẻ tàn nhẫn chi sắc, hô lớn, đánh cho ta đoạn cánh tay của hắn cùng chân, chờ một chút, ta muốn tự tay tra tấn hắn. Ta muốn hắn, muốn sống không được, muốn chết không xong, nói xong, trên mặt của hắn, lộ ra một vệt âm tàn nụ cười. Bạch Như Vân sắc mặt đại biến, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lo lắng. Hô nhỏ một tiếng, không tốt, nàng âm thầm thôi động thần cương, mong muốn tiến lên trợ giúp Diệp Tinh Hà. Nhưng, nàng còn không lên đường. Diệp Tinh Hà đã ra tay. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại. Thôi động thanh đế trường sinh thần cương, hai quả đấm phía trên, thanh quang sáng chói, dưới chân hắn xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, chỉ gặp, thân hình lóe lên, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên xuất hiện tại một tên đệ tử trước người. Hắn đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào tên đệ tử kia trên ngực, màu xanh thần cương lấp lánh, hào quang mãnh liệt, phanh, một tiếng vang trầm, người kia miệng phun máu tươi. Trực tiếp bị Diệp Tinh Hà đánh bay ra ngoài, ngực trong nháy mắt sụp đổ, xương sườn đứt đoạn, người kia còn chưa rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà đạp chân xuống, thân hình lại lóe lên, hắn xuất hiện lần nữa tại một người đệ tử khác trước người. Một quyền hung hăng đánh vào trên mặt người kia, à, theo một tiếng hét thảm, tên đệ tử này cũng bị đánh bay ra ngoài. Diệp Tinh Hà thân hình chớp liên tục, hình dạng như quỷ mị. Còn thừa hai tên đệ tử, đều là không có phản ánh tới, liền bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt, bốn người đều là ngã rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, xương cốt đứt gãy. Diệp Tinh Hà hơi hơi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía còn thừa người. Gằn từng chữ, người nào, còn dám cản ta, còn thừa Huyền Đao Tông đệ tử, đều là sắc mặt kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn xem Diệp Tinh Hà ánh mắt, như là xem sát thần. Cái này người, quá kinh khủng, lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần. Thấy không có người dám lại cản chính mình. Diệp Tinh Hà chỉ Huyền Đao Tông mọi người. Một tiếng cười khẽ, một đám rác rưởi. Trong nháy mắt, hết thảy Huyền Đao Tông đệ tử, đều là sắc mặt đỏ lên. Nhưng, không một người dám phản bác. Tất cả mọi người cứng tại chỗ, thậm chí không dám nhúc nhích. Sợ sẽ chọc cho nộ Diệp Tinh Hà, bị một quyền đấm chết, mà Tề Hồng Phi, càng là ngốc trệ tại chỗ, nửa ngày mới hoàn hồn. Lúc này, hắn đã bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật, đấu trí hoàn toàn không có. Trên mặt hắn hung hăng càn quấy, trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, trong mắt chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ. Diệp Tinh Hà một bước dừng lại, chậm rãi hướng đi Tề Hồng Phi, mỗi khi Diệp Tinh Hà đi một bước. Tề Hồng Phi liền sẽ bị dọa đến run rẩy một thoáng. Làm Diệp Tinh Hà đi đến trước mặt hắn lúc, đã sụi lơ trên mặt đất. Diệp Tinh Hà ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nắm lên cổ áo của hắn, khẽ cười nói, ngươi có sợ hay không? Tề Hồng Phi vẻ mặt trắng bệch, sớm đã là dọa đến nói không ra lời. Gặp hắn không đáp lời. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Ba, một tiếng, phiến trên mặt của hắn. Tề Hồng Phi mặt trong nháy mắt cao trướng, sưng đỏ một mảnh, ta hỏi ngươi, có sợ hay không? Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cười lạnh nói, ngươi nếu không nói, ta liền rút đầu lưỡi của ngươi. Cái kia ánh mắt lạnh lẽo bên trong, lóe lên một vệt sát ý. Tề Hồng Phi trong lòng đột nhiên run lên. Trong lòng của hắn cuối cùng một khối hàng rào, trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Sợ, Tề Hồng Phi sắc mặt đại biến. Khóc hô một tiếng, ta sợ, van cầu ngài, đừng có giết ta. Diệp Tinh Hà buông tay ra, đưa hắn ném xuống đất, cười nhạo nói, ngươi chẳng những là cái phế vật, vẫn là cái không có cốt khí phế vật. Lúc này Tề Hồng Phi, không dám chút nào phản bác, trọng trọng gật đầu, ta không có cốt khí, ta là phế vật. Nói xong, hắn leo đến Diệp Tinh Hà dưới chân, cầu khẩn nói. Van cầu ngài, buông tha ta, ngươi cầu ta. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, sờ sờ cằm, cười lạnh một tiếng, Vừa rồi, ngươi không phải còn nói, võ giả Chi Lộ, cường giả vi tôn sao? Ta là cường giả, ta quyết định, tiếp theo, Diệp Tinh Hà khóe miệng cao cao nâng lên. Bất quá, ta không có ý định buông tha ngươi. Giết người chu tâm, câu nói này, nhường Tề Hồng Phi triệt để sụp đổ. Dù sao cũng là một lần chết. Sự sợ hãi trong lòng hắn, trong nháy mắt biến thành phẫn nộ. Lão tử muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nổi giận gầm lên một tiếng, như chó điên nhào về phía Diệp Tinh Hà. Đồng quy vu tận, Diệp Tinh Hà cười lạnh. Ngươi xứng sao? Dứt lời, chỉ thấy Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Chân phải đạp thật mạnh ra, hung hăng đạp tại Tề Hồng Phi bụng dưới. Phốc một tiếng, Tề Hồng Phi miệng phun máu tươi, ngã rơi xuống đất. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, phát động thần tượng đạp thiên quyết. Oanh, một tiếng vang trầm, mãnh liệt cương khí phun ra nuốt vào, như vỡ đê nước lũ, hướng Tề Hồng Phi đan điền dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, đan điền phá toái, a, Tề Hồng Phi kêu thảm một tiếng. Trên bụng, lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn sắc mặt như tro tàn, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì hắn cảm giác được, chính mình cương khí tại cấp tốc trôi qua, mà lại căn bản không chịu khống chế. Hắn, đã bị Diệp Tinh Hà phế đi. Một lát sau, Tề Hồng Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy oán độc. Hắn tê tâm liệt phế giận dữ hết. Ta muốn ngươi chết, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Mà Diệp Tinh Hà không thèm để ý chút nào, cười lạnh một tiếng, nhấc chân hướng Tề Hồng Phi trên đầu đạp đi. Phanh, một tiếng, Tề Hồng Phi đầu trùng điệp đập xuống đất. Lập tức, trán của hắn hoàn toàn mơ hồ, máu tươi văng khắp nơi, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, mà Tề Hồng Phi cũng ngất đi. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía ngoài ra Huyền Đao Tông mọi người. Hừ lạnh một tiếng, còn không mau cút đi. Huyền Đao Tông mọi người như được đại xá, tranh thủ thời gian giơ lên Tề Hồng Phi, lộn nhào hướng ngoài cửa chạy đi. Đại hắn nhóm chạy ra cửa khẩu, có cái đệ tử mới sắc mặt âm tàn, hô to một tiếng, ngươi có dám hay không lưu lại tên của ngươi, còn muốn báo thù. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng, nhớ ở tên của ta, lão tử gọi Diệp Tinh Hà, không sợ chết, cứ tới báo thù. Người kia trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm sát ý, nghiêm nghị nói. Diệp Tinh Hà, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta Huyền Đao Tông, nhất định sẽ tới báo thù. Dứt lời, một đám người giơ lên Tề Hồng Phi, bước nhanh rời đi. Mà lúc này, ngoài viện cũng tụ tập rất nhiều mặt khác viện đệ tử. Vừa rồi trong viện đánh nhau, thanh thế khá lớn, mà lại, cửa sân cũng mở rộng bốn mở, lúc này mới dẫn tới qua đường đệ tử. Đến đây quan sát, ngoài cửa đã là người người nhốn nháo, ồ ương ương vây quanh một vòng người. Vừa rồi Diệp Tinh Hà đại triển thần uy, một người địch nổi mười mấy tên Huyền Đao Tông đệ tử. Đã đem đám người này, rung động thật sâu, trên mặt mọi người, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, tăng thêm mấy phần vẻ kính sợ. Diệp Tinh Hà, các ngươi nghe qua danh tự sao? Chưa nghe nói qua, nhưng hắn nếu có thể một người đối đầu Huyền Đao Tông hơn 10 người, hẳn là lai lịch không đơn giản. Lúc này, lại có người quệt miệng, lắc đầu, này Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực không tệ, nhưng khẳng định đánh không lại Huyền Đao Tông. Nghe nói, Huyền Đao Tông có vị cực kỳ nhân vật lợi hại, tên là Ngụy Trấn Vũ. Cách chương.